Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, dối bời. Văn Tiên Sinh ngón tay gõ lấy tay vịn, nhanh chóng tự hỏi, ta muốn biết kia cứu đi Lý Kỳ Phong đến cùng là ai? Văn Tiên Sinh nhẹ giọng nói, kia theo dõi Lý Kỳ Phong người đều bị người cắt yết hầu. Hoa Ất Tả cũng đã chết, ta sao lại biết là ai cứu Lý Kỳ Phong? Võ Vương Nghệ ép lửa giận nói. Văn Tiên Sinh ngồi thẳng người, nhìn xem Võ Vương, nói, theo lý thuyết, kia Lý Kỳ Phong tại trong đế đô không có chút nào giao thiệp quan hệ. Lại có người âm thầm ra tay tương trợ. Điều này thực khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Võ Vương nhìn thoáng qua Văn Tiên Sinh, lên tiếng nói không chính xác người kia cũng là tại mưu đồ Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Đây bất quá là không muốn để cho người khác biết thôi. Văn Tiên Sinh lắc đầu, nói, nếu quả như thật là mưu đồ Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, kia một người cứu ra Lý Kỳ Phong chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Căn cứ từng cái tuyến báo tin tức truyền đến, Lý Kỳ Phong hẳn là bị trọng thương. Một kiếm giết chẳng phải là tới thống khoái, có phải hay không tại trong trà lâu tương trợ Lý Kỳ Phong nam tử kia? Võ Vương khẩu khí hòa hoãn mấy phần, tuyệt đối không phải, ta đối Hoa Bất Tạ thực lực hay là vô cùng tin tưởng. Trừ phi có đại tông sư cấp bậc người xuất thủ, nếu không muốn căn bản giết bất tử hắn. Văn Tiên Sinh lần nữa phủ định, đến cùng là người phương nào xuất thủ tương trợ? Văn Tiên Sinh thấp giọng nói, Võ Vương lông mi chỗ cũng là ngưng tụ thành chữ xuyên, cũng là đang không ngừng suy nghĩ lấy, có phải hay không là. Sau một lát, Võ Vương nhẹ giọng ngôn ngữ, Văn Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, nói, sẽ là ai? Võ Vương suy nghĩ một chút, nói, mười mấy năm trước, nghe đồn Thiết Huyết Vương phủ Lý Thuật cùng kia Thiên Ngọc Thành Lý tộc kết làm phu thê, vẫn là sinh hạ một tử, nhưng là Thiết Huyết Vương Lý Thanh lại là một mực phủ nhận chuyện này. Đồng thời mười mấy năm qua ở giữa, kia Lý Thuật cũng là cơ hồ không hề rời đi qua đế đô. Kia lời đồn chỉ sợ là thật. Văn Tiên Sinh ngữ khí kiên định đường. Trong đế đô có thể mời động tông sư cấp bậc người bất quá người đứng đầu. Thiết Huyết Vương phủ liền là một cái trong số đó. Võ Vương thần sắc có chút biến đổi, nói, nếu như là Thiết Huyết Vương phủ nhúng tay chuyện này chỉ sợ thì khó rồi. Văn Tiên Sinh cười cười, nói, chúng ta hoàn toàn không có chút nào lo lắng tất yếu. Những năm gần đây, mặc dù Thiết Huyết Vương một mực lâm vào yên lặng tư thái bên trong, nhưng là hoàng đế đối Thiết Huyết Vương đề phòng lại là không có giảm bớt nửa phần. Kia mười kiếm truyền thuyết người trong thiên hạ đều biết, nếu như Thiết Huyết Vương muốn mưu đồ Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, hoàng đế tất nhiên sẽ động chút thủ đoạn, cánh tay lại thô, cũng không sánh bằng đùi. Điểm này chỉ sợ Thiết Huyết Vương nhìn so với chúng ta thanh. Còn nữa mà nói, Thiết Huyết Vương Lý Thanh hiện tại thân ở Nam Man, y theo Thái Càn luật pháp, bốn cảnh chủ soái không có thánh chỉ tuyệt đối không thể rời đi đóng giữ chi địa. Dù cho kia Thiết Huyết Vương Lý Thanh nghĩ phải làm những gì, cũng là ngoài tầm tay với. Võ Vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này Văn Tiên Sinh một phen phân tích đến, cũng đích thật là chuyện như vậy. Ta nghĩ âm thầm để người xuất thủ tương trợ Lý Kỳ Phong hẳn là Lý Thuật ý tứ. Võ Vương cũng là tâm tư nhanh nhẹn người, lập tức đem ánh mắt phóng tới Lý Thuật trên thân. Không sai, Văn Tiên Sinh lên tiếng nói. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào đi làm? Võ Vương nhẹ giọng nói. Văn Tiên Sinh bưng lên trên bàn trà còn sót lại một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, nói, Lý Thuật nhúng tay, đem Thiết Huyết Vương phủ pha trộn vào, đây cũng là một kiện điểm rất tốt sự tình. Cái này giang hồ nguyên bản chính là một bàn to lớn thế cuộc. đánh cờ tay càng nhiều, như vậy cái này thế cuộc liền càng loạn, sơ hở càng nhiều. Hoàng đế đã làm cho Ti Thiên Phủ cùng Cung Thân Vương bắt đầu động thủ truy nã Lý Kỳ Phong. Vậy chúng ta chính là dĩ giật đãi lao. Tại sao cùng một khắc lạc tử, giải quyết dứt khoát, Võ Vương tự hiểu lại không phải hiểu gật đầu. Kia đoạt đến kiếm chúng ta nên như thế nào đi xử lý? Võ Vương lần nữa lên tiếng nói, Văn Tiên Sinh cười cười, nói, cướp đoạt khí vận về sau, đem nó hiện lên đưa cho Hoàng thượng. Võ Vương nhìn xem Văn Tiên Sinh, giơ ngón tay cái lên, cười gật gật đầu. Văn Tiên Sinh đối Võ Vương công trong lòng bàn tay, nói, vậy ta trước cáo từ. Làm xong Võ Vương, hiện tại Văn Tiên Sinh thầm nghĩ, nhưng chính là giờ phút này kia lớn trên giường nũng nịu mỹ nhân. Ngư Long bang danh xưng bang chúng 10 vạn, chính là đế đô dưới mặt đất vương giả, tự nhiên có chỗ kinh khủng, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Võ Vương bỏ ra giá tiền rất lớn đến để Trương Tiểu Ngư đi quấy đục nước. Hắn tự nhiên là muốn làm ra một cái bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Ngư Long bang 8 trong hành lang hảo thủ toàn bộ điều động. Cơ hồ tại trong đế đô lớn tiểu trong đường phố bơi lượn qua. Về phần bài xuất nhãn tuyến càng là vô số. Tại Trương Tiểu Ngư vô tình hay cố ý thao túng phía dưới. Trong đế đô, các loại tin tức ngầm lộn xộn truyền, để rất nhiều lên lòng mang đoạt kiếm chi tâm người có chút không nghĩ ra. Ngay tại lúc đó, Thiên Đồng Tử cùng Hoa Bất Tạ tử vong tin tức cũng là truyền bay lả tả. Mà Lý Kỳ Phong chính là sát hại hai người này hung thủ. Rất nhiều đầu lưu truyền tin tức giao hòa đến cùng một chỗ, khiến cho rất nhiều chuyện như là quấn quanh ở cùng nhau đay dối. Mà Lý Kỳ Phong lại là tại Ngư Long Bang bên trong bình tĩnh tu luyện. Đã gần như 10 ngày trôi qua, Lý Kỳ Phong thương thế cũng là tốt 7-8 phần. 10 ngày ở giữa, Lý Kỳ Phong chỉ thấy được Trương Tiểu Ngư hai mặt. Một lần là Trương Tiểu Ngư đến đây hỏi thăm Lý Kỳ Phong phải chăng cần càng nhiều chữa thương dược vật. Lần thứ hai thì là hôm qua Trương Tiểu Ngư đến đây xem xét Lý Kỳ Phong thương thế khôi phục như thế. Nào, trong bình thường, Lý Kỳ Phong cơm canh đều là có một vị trên mặt lụa trắng nữ tử phụ trách. Ra khỏi phòng bên ngoài, Lý Kỳ Phong thỏa thích hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ. Trong thần sắc có mấy phần khó mà che giấu hưng phấn. Lần này thật sự chính là nhân họa đắc phúc. Thời gian 10 ngày bên trong, hắn nhất cổ tác khí đem Phạn Thiên Phù Đồ quyết tu luyện đến đại thành chi cảnh. Kia thể nội tích chứa nội lực vận chuyển ở giữa, truyền ra nhàn nhạt oanh minh thanh âm, uy lực của nó nâng cao một bước, hoạt động một chút gân cốt, trong thân thể truyền ra lốp bốp thanh âm, đấm ra một quyền, một đạo khí lãng gào thét mà ra, âm vang rung động. Uy lực này, Lý Kỳ Phong nhìn xem kia hư giữa không trung không ngừng nhấc lên trùng điệp sóng. Lớn, trong lòng mừng rỡ không thôi. Cao thủ so chiêu, có thể nói là trong nháy mắt, khi cả hai thực lực chênh lệch không nhiều thời điểm, khi một phương võ quyết tâm pháp có chút ưu thế, thắng lợi thiên bình liền sẽ nghiêng. Cái này Phạn Thiên Phù Đồ quyết khiến cho nội lực, uy lực tăng lớn hơn rất nhiều. Lúc đối địch, có thể lấy được không tưởng tượng được thu hoạch, thương thế còn chưa triệt để tốt, liền ra chơi đùa lung tung. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, Lý Kỳ Phong nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp những ngày này đến một mực phụ trách mình nghĩ lại nữ tử đứng thẳng cách đó không xa. Lông mi nhăn lại, ta chỉ là ra hoạt động một chút, những ngày này làm phiền ngươi, hiện tại thương thế của ta đã tốt. Ngươi cũng không cần lại phí tâm, Lý Kỳ Phong khách khí nói, ngươi cho rằng ta là nịnh bợ hầu hạ ngươi, nếu không phải bang chủ đè ép, ta thật nghĩ một đao cắt cổ họng của ngươi. Nữ tử kia ngữ khí băng lãnh đường, Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt không khỏi cứng ngắc.